Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 676, nhưng chuyện này rất gấp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sếp ôn, sếp có chuyện gì gấp cần xử lý sao? Sao vậy, lúc trước sếp không tới công ty có một tuần mà công ty đã loạn hết cả lên, bây giờ còn tồn đọng rất nhiều việc, sợ là 10 ngày nửa tháng cũng chưa giải quyết xong. Bây giờ sếp lại muốn đi, Ôn Khanh Mộ chậm rãi thở ra một hơi, nhưng chuyện này rất gấp. Anh cũng biết mình đã rời đi hơn một tuần mà chẳng quan tâm tới chuyện gì, bây giờ chính là lúc cần tới sự có mặt của anh. Sếp không thể chờ qua một thời gian nữa hăng đi à, chờ xử lý xong mọi chuyện rồi sếp đi cũng không muộn mà. Không được, tôi không trì hoãn được lâu như vậy, anh thu sếp đi, tôi sẽ cố gắng xử lý nhanh chuyện bên này. Trong con người xanh biếc của Ôn Khanh Mộ ảnh lên sự bị thương. Doãn Cần thấy Ôn Khanh Mộ nhất quyết muốn làm vậy thì cũng hết cách, chỉ đành phải đồng ý. Điện thoại di động trên bàn vừa đổ chuông một tiếng, Ôn Khanh Mộ đã cầm lên. Anh nhờ buổi trưa ăn cơm đàng hoàng. Mấy ngày nay chắc anh rất mệt mỏi rồi, phải chú ý nghỉ ngơi, đừng ép mình quá đấy. Tin nhắn là do Tô Lạc Ly gửi đến. Thấy tin nhắn do cô gửi đến, mọi mệt mỏi của Ôn Khanh Mộ lập tức biến mất. Anh biết rồi, em yên tâm đi, anh ở bên này. Rất nghe lời, em cũng phải nhớ ăn uống cho đàng hoàng và cố gắng ngủ đấy. Ừ, em biết rồi. Khoảng thời gian trước anh không tới công ty, chắc bây giờ rất bận nhỉ. Đúng vậy, chắc anh phải tăng ca mất mấy hôm, có lẽ buổi tối không có thời gian gọi điện thoại hoặc video cho em được. Không sao đâu, anh cứ làm việc của anh đi, bao giờ hết bận lại nói sau. Em phải tiếp tục quay phim đây, chúng ta nói chuyện sau nhé. Ôn Khanh Mộ cầm điện thoại nhìn nội dung trên màn hình và trầm ngâm suy nghĩ. Trong studio của công ty thời trang Stone, một chiếc váy cưới màu trắng treo trên mano canh đang được làm gấp. Lúc trước Tô Kiểm mặc may cho Tô Lạc Ly một chiếc váy cưới tình dùng trong đám cưới của cô và Ôn Khanh Mộ. Chiếc váy cưới này được Tô Kiểm mặc thiết kế khi còn chưa chính thức vào học viện mỹ thuật học thiết kế thời trang, tất nhiên có rất nhiều thiếu sót, bản thân cậu cũng không hài lòng lắm. Cách chương,